Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, phần 596. Chương 12. Vạn quân chi chủ Jehovah bảy trọng thiên đường thủy tinh thiên, làm bảy trọng thiên hệ thống năng. Lượng nơi phát ra, hừng hực thiêu đốt Olympus thánh hỏa phía trước. Một đạo truyền tống môn bỗng nhiên vô thanh vô tức mà xuất hiện. Theo sau, Ares, Heket, Ereshkigal cùng Athena bốn người. Ăn mặc thời thượng quần áo. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Xuất hiện ở nơi này, a, rốt cuộc đã trở lại. Heket hít sâu một hơi. Sau đó thở dài. Tuy rằng bên kia nhật tử quá thật sự an nhàn. Nhưng chung quy vẫn là ở chính mình trong nhà mặt muốn thoải mái một chút, đúng vậy. Ereshkigal nhìn chính mình trên tay dẫn theo lớn nhỏ bao bao. Sau đó đối Heket kiến nghị nói. Heket, chúng ta trước đem đồ vật sửa sang lại một chút. Thả lại trong nhà mặt đi thôi, cũng đúng. Heket gật gật đầu. Các nàng mua tới đồ vật căn bản không ngừng trên tay dẫn theo điểm này. Sở dĩ dẫn theo mấy thứ này. Là bởi vì Heket số ảo chữ vật trong không gian mặt sớm bị đủ loại đồ vật tắc đến tràn đầy, bởi vì ở đối hai cái cô nương phân biệt đều cầu hôn thành công về sau, Ares lại mang theo các nàng cùng nhau ở thế giới này lưu lại hơn một tháng, đem có thể chơi địa phương tất cả đều cấp chơi đùa một lần. Heket cùng Ereshkigal đều đối cái này thế kỷ 21 nơi phồn hoa rất là vừa lòng. Hơn nữa ở cái này trong quá trình, Heket còn mê thượng lấy trò chơi vì đại biểu ACG văn hóa. Nàng cơ hồ đem hiện giờ trên thị trường có thể mua được máy chơi game cùng trò chơi bàn toàn bộ mua. Một cái biến, các ngươi đi về trước đi, Ares chiều hai cái cô nương vẫy vẫy tay. Nói, ta đi trước Tartaros bên kia nhìn xem tình huống hiện tại, đi thôi đi thôi. Heket xua tay, nói, Ares. Ereshkigal cũng hỏi, ngươi buổi tối phải về tới ăn cái gì sao? Hẳn là đi, Ares nghĩ nghĩ, sau đó đáp, ta đây cho ngươi lưu trữ. Ereshkigal nói xong liền cùng Heket cùng nhau dẫn theo đồ vật rời đi, hai cái cô nương ở trên đường trở về còn không quên vãn ở bên nhau. Thân mật như là một đôi chân chính tỉ muội, Athena ở bên cạnh toàn bộ hành trình vây xem bọn họ giao lưu quá trình. Sau đó bĩu môi nói, thật là lão phu lão thê thức giao lưu hình thức a. No rồi, hừ, nghe được nàng lời nói. Ares biểu tình lập tức trở nên kiêu ngạo lên. Hắn ôm chính mình cánh tay, đi tới Athena trước mặt, thái độ kiêu căng mà quan sát nàng. Nói, muội muội, sợ rồi sao? Lão ca ta hiện tại đã là ở ngươi thứ nguyên phía trên sinh vật. Về sau thỉnh xưng hô ta vì Anisama. Người này tiểu sử nữ, thiếp thân không biết ngươi loại chuyện này có cái gì hảo kiêu ngạo, Athena. Buông tay nói, thiếp thân là sử nữ thần. Nguyên nhân chính là vì như thế. Thiếp thân trên mặt đất nhân khí mới cao. Hiểu không? Các tín đồ sẽ đối thuần khiết nữ thần ôm có tốt đẹp ảo tưởng. Nhưng bọn hắn sẽ không đối một cái chiến thần. Đặc biệt là giống ngươi như vậy nam thần ôm có loại này ảo tưởng. Ngươi hiểu không? Ta không hiểu, Ares ha ha cười nói. Ta chỉ biết ra có lão bà. Hơn nữa vẫn là hai cái. Làm cho bọn họ toan đi thôi. Dù sao ta cũng không cần bọn họ tín ngưỡng, xem hắn này phó không biết xấu hổ bộ dáng. Athena cũng bất đắc dĩ mà cắn cắn chính mình môi dưới. Không có biện pháp. Hiện tại Ares chính ở vào hé kết các nàng cho hắn thêm vào bắp kỳ. Ở cái này trong lúc, hắn ra mặt dày độ tạm thời là vô địch, hảo. Lui ra đi, Ares khinh miệt mà vẫy vẫy tay. Đối Athena nói, ca ca muốn đi làm chính sự đi, dứt lời. Hắn hừ ca, cả người khinh phiêu phiêu mà hướng Tartaros bay đi. Mà Athena tắc thực không cam lòng mà nhìn hắn một cái. Cắn chặt răng. Sau đó thấp giọng nói, hơi chút cấp điểm quang liền sán lạn, xì, ngoặc kép, tuy rằng trong lòng lại là thực sảng thực vui vẻ, nhưng là Ares đối với tâm thái điều chỉnh còn xem như thập phần am hiểu, đương hắn đi vào gửi linh. Tử siêu tính Tartaros số ảo không gian nội về sau, đã đem tâm tình bình phục đi xuống, đi vào cái kia thật lớn, không ngừng biến hóa màu lam thật lớn hình lập phương phía trước về sau. Ares ngẩng đầu, sau đó nói, Tartaros, đem trước mắt địa cầu thần thoại thế giới kết cấu đồ cho ta xem, hiểu biết, Tartaros phát ra một trận hợp thành máy móc âm. Theo sau, một địa cầu hình chiếu lập thể lập tức bị nó cấp phóng ra. Biểu hiện ở Ares trước mặt, Ares hướng tới trên địa cầu nhìn lại. Hiện giờ, trừ bỏ Hy Lạp kia một khối hoàn toàn lâm vào hắc ám về sau, Mesopotamia thần thoại thế giới nguyên bản nơi khu vực cũng được đến tịnh không. Mà bởi vì đã chịu cái này cổ xưa thần thoại ảnh hưởng cùng đánh sâu vào, mặt khác thần thoại thế giới sắc thái cũng trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Bởi vì gặp đến Ares bị thương nặng, Gaia lực ảnh hưởng đang ở từng bước mà từ này đó thần thoại trung chóc, Ares click mở này đó thần thoại thế giới, bởi vì thần minh lực lượng suy yếu, Tartaros có thể dễ như trở bàn tay mà xâm nhập đến này đó độc lập tiểu thế giới bên trong, quan trắc bên trong trạng huống. Vì thế Ares nhìn đến, hiện giờ này đó thần thoại thế giới tình huống đều không được tốt lắm, có thần nhân minh xác đường ranh giới thần thoại thế giới, trên cơ bản đều đã thực hiện thần nhân ngăn cách, các thần minh chậm rãi lâm vào ngủ say, chỉ có thể đủ dựa nhân gian tư tế nhóm duy trì chính mình cùng thế giới chi gian mỏng manh liên hệ. Bái hỏa giáo bên kia thiện ác xung đột đến gay cấn giai đoạn. A Hồ kéo mã tư đạt cùng chân chính ác thần đứng đầu an cách kéo mại nữ đã phát sinh đếm rõ số lượng độ kịch liệt xung đột. Nhưng là ai cũng không làm gì được ai, Bắc Âu thần thoại thế giới kia cây chống đỡ khởi toàn bộ thế giới che trời đại thụ cũng bắt đầu xuất hiện mắt thường có thể thấy được khô héo. Người chết quốc gia hen hai chung người chết linh hồn càng ngày càng nhiều. Dần dần làm cái này lạnh băng quốc gia bất kham gánh nặng. Biển rộng thế giới xả ở rít gáo. Bị thần tác trói buộc nuốt thiên lang xiềng xích cũng mau bị nó đứt đoạn. Trong ngọn lửa người khổng lồ càng là đang ở lửa cháy chung lén lút trọng rèn Laverton, xeo thần. Thoại trong thế giới các thần minh cũng ở bị nhân loại chung các anh hùng ngẫu nhiên trinh phạt. Bất quá này hẳn là thái độ bình thường. Xeo trong thần thoại thần minh cho tới nay đều rất mất mặt. Ở những cái đó nắm giữ cường hãn bảo cụ các anh hùng trước mặt, cũng thường xuyên lọt vào giết hại hoặc là khi dễ, xeo người chứ danh anh hùng. Màu lam đột tiến xoay tròn thương binh, người giang hồ xưng cẩu ca Cuchulain, liền đã từng câu dẫn quá một cái hải thần lão bà làm chính mình tình phụ. Mà cái kia hải thần lại đây muốn cái cách nói về sau. Phát hiện Cuchulain trên tay màu đỏ đại thương thực sự hung hãn. Cuối cùng cũng chỉ có thể đủ hậm hực mà làm cái người thành thật. Mang theo chính mình lão bà xám xịt mà về tới trong biển đi, ở chúng thần bên trong. Nếu luận mất mặt trình độ, xeo thần thoại chúng thần tuyệt đối có thể tranh đoạt khôi thủ, Ares tiếp tục phiên động bị hình. Chiếu ra tới địa cầu, những cái đó trên đảo nhỏ thần thoại thế giới bởi vì ngăn cách với thế nhân duyên cớ. Lúc này đều còn thực kiên quyết, bất quá đương Ares phiên đến chính mình đời trước đã từng đãi quá cái kia quốc gia khi. Lại kinh ngạc phát hiện, nơi đó thần đại cơ hồ đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ, tuổi tác xa xăm. Ares cũng không quá nhớ rõ trước kia những cái đó cổ xưa thần thoại. Bất quá hắn nhớ mang máng. Quê nhà thần thoại trung tựa hồ có người từng đã làm tuyệt thiên địa thông, linh tinh sự tình, ân. Nơi này lại là nơi nào? Bất quá liền ở Ares lại phiên địa cầu về sau. Hắn đột nhiên ở Hy Lạp bên cạnh phát hiện một cái dị thường thần thoại thế giới. Cái này thần thoại trong thế giới thần đại độ dày dị thường đến cao. Ở cái này hình chiếu trên địa cầu cơ hồ như là một khối lóng lánh quầng sáng, nhằm vào nghi vấn của hắn, Tartaros cũng thực mau cấp ra chính mình đo lường tính toán kết quả căn cứ quan trắc. Cái này thần đại thế giới nội thần hệ là Israel thiên quốc thần hệ. Này đây vạn quân chi chủ Jehovah cùng chúng thiên sứ cầm đầu thần minh hệ thống. Hết chương.